Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 50, Nhân gian trò hề. Tần Phong, hy vọng ngươi sống lâu một chút, trông đến chúng ta đuổi tới. Thác Bạt thị tộc bọn này cường giả vẻ mặt lạnh lùng, đều tràn ngập ra rét thấu xương sát khí, lại nhanh một chút. Không nên bị cái khác bốn tộc nhanh chân đến trước. Bằng không, chúng ta liền không có cơ hội rồi. Thác Bạt kính không ngừng thúc giục. Hắn đương nhiên muốn Tần Phong ba cơ duyên lớn. Phi thường khát vọng, hắn không nghĩ tới. Hách Liên Sơn, Viên Giao mỗi người thực lực vượt qua hắn người đều bị giết. Thiếu niên chí tôn Tần Phong vậy đem vẫn lạc. Ngược lại để hắn có rồi cơ hội tốt như vậy. Đạm thai của tộc người. Thác Bạt kính bỗng nhiên nhướng mày, lập tức hét lớn, chúng ta nhanh đi, đuổi tại trước mặt bọn họ. Ở chỗ này gặp được đạm thai của tộc người cũng không phải cái gì tốt điềm báo, bởi vì đạm thai của tộc phụ trách tìm kiếm một cái khác một bên. Bọn họ từ một cái khác một bên lục soát nơi này, nói rõ bên kia không có. Kia Tần Phong vô cùng có khả năng liền ở phụ cận đây. Phù Thánh ba cơ duyên lớn, khiến vô số người đỏ mắt. Hiện tại không chỉ năm thế lực lớn, chính là năm thế lực lớn bên ngoài người, cũng muốn đánh giết Tần Phong, đoạt đi ba cơ duyên lớn. Nếu người nào có thể nhanh chân đến trước, tìm được trước Tần Phong tốt nhất. Nhưng nếu mấy thế lực lớn đồng thời tìm tới, kia miễn không được một trận hỗn loạn chém giết tranh đoạt. Đến lúc đó ai có thể cười đến cuối cùng, coi như không nhất định rồi. Thác Bạt thị tộc người từ Bắc Sơn lục soát nơi này rồi. Không tốt, lúc này, đạm thai cổ tộc cũng phát hiện rồi Thác Bạt thị tộc. Ngoài ra còn nhìn thấy cái khác thế lực nhỏ người. Lúc này, mấy tên đạm thai cổ tộc cao thủ lập tức ra tốc ở núi rừng bên trong trì hành. Chỉ lưu lại một đạo nói ánh cầu vồng. Những người khác cũng không cam chịu yếu thế. Mảnh này núi Liên Tần lúc náo nhiệt, rất nhiều thế lực nhân mã đều hiển lộ bóng người, tranh nhau chen lấn, hướng về dãy núi chỗ sâu phóng đi. Đều muốn cái thứ nhất tìm được Tần Phong. Đại bộ phân địa phương đều tìm khắp rồi, chỉ một điểm này khu vực không có lục soát. Tần Phong hẳn là liền tại phụ cận. Nhanh đi báo tin, nói cho tông tộc, có chuyên tôn cổ tộc, hoàng phủ cổ tộc, đoàn mộc thị tộc chuyên môn theo dõi Thác Bạt thị tộc. Đạm thai cổ tộc nhãn tuyến lập tức quay người liền đi. Trong lúc nhất thời, chim bay chấn kinh, nhào nhào vỗ cánh thoát đi. Tẩu thú sợ hãi, vậy bỏ trốn mất dạng. Mảnh rừng núi này nhất định không còn bình tĩnh nữa. Ở nơi đó, có mắt người nhọn, liếc mắt liền thấy rồi Tần Phong, tức khắc lộ ra vẻ kích động, bởi vì ý vị này phong phú bảo tàng, chém giết hắn cũng tìm được phù thánh ba cơ duyên lớn. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Phong lập tức liền muốn chết rồi, tựa như là rụng răng lão hổ vậy, không còn có rồi uy hiếp. Cho dù không giết hắn, chính hắn bất cứ lúc nào đều muốn tắt thở rồi. Quả nhiên, ngay tại rừng mà giữa, có mảng lớn vết máu, có thể nhìn thấy bãi cỏ đều bị nhuộm đỏ rồi. Hiển nhiên hắn mất máu quá nhiều, tính mệnh đem khó giữ được. Thác Bạt thị tộc người phấn chấn, cấp tốc phân tán ra, đem mảnh rừng núi này bao vây, tránh cho hắn lại một lần nữa đào thoát. Đạm thai cổ tộc người biến sắc, cưỡng ép từ một cái phương vị đột phá vào, nhất định phải nhúng tay vào. Ba cơ duyên lớn đang ở trước mắt, có thể nào bỏ lỡ mà không phân trên một chén canh ngon. Tần Phong, người chết đến ập lên đầu rồi còn đang ngẩn người, xem ra nghịch thiên cải mệnh thất bại, còn đắm chìm trong uể oải cùng hối hận bên trong. Ta ưa thích nhất nhìn ngươi xuất hiện loại này vẻ mặt. Tiền Phiền Đồng lúc này liền cười rồi, vô cùng thoải mái, nhưng là con ngươi bên trong lại có chút lạnh, nhìn chằm chằm phía trước kia cái ngồi ở trên núi đá thiếu niên. những người khác cũng đều cười rồi. Không có sao cái này cho dù tốt kết quả rồi. Đạm Thai cổ tộc đám người trừ rồi cười lạnh bên ngoài. Còn tại cắn răng, bởi vì có huyết hải thâm cừu, bọn họ bị Tần Phong giết thảm nhất. Không chỉ tử thương thảm trọng, thượng cổ thần binh bị hủy, liền tông tộc nữ thần Đạm Thai Tuyết đều bị khinh nhờn. Cái này khiến Đạm Thai cổ tộc nam nhân nhóm đều nghĩ kỹ tốt chơi chết Tần Phong. Tần Phong ngồi chung một chỗ trên núi đá, hoàn toàn chính xác đang ngẩn người. Chuẩn xác mà nói, hắn là đang tìm phù thánh. Hiện tại hắn thành công xông mở tầng thứ 10 thánh quang thiên phú. Sau năm đó chí thánh càng hoàn mỹ, Tần Phong lo lắng phù thánh kia lão đầu không hiểu cái này huyền diệu trong đó. Sẽ cho rằng hắn nghịch thiên cải mệnh thất bại, không cho hắn ba cơ duyên lớn rồi. Người bên ngoài đều coi là Tần Phong đã được đến rồi ba cơ duyên lớn. Kỳ thật hắn chỉ bắt đầu tiếp thu phần thứ nhất cơ duyên, liền bị năm thế lực lớn cho cản trở rồi. Các ngươi bọn này ngớ ngẩn lại nghĩ đến giết ta. Thật sao? Tần Phong Đình chỉ ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Thác Bạt Kính bọn người. Tần huynh, không biết phù thánh cho ngươi ba cơ duyên lớn là cái gì? Ngươi đưa cho ta, ta có lẽ có thể bảo vệ ngươi tính mệnh. Thác Bạt Kính mở miệng, cười rất hữu hảo. Thác Bạt Kính, ngươi tiêu lý tàng đao, căn bản không có khả năng đi bảo đảm tiểu tử này. Làm gì chơi như thế hư? Một tên Đạm Thai cổ tộc cao thủ cười lạnh, đồng thời một phen tay. Trong tay xuất hiện rồi một thanh màu máu dao găm, rõ rõ ràng ràng nói rồi a. Hiện tại tiểu tử này đã không có chút nào sức chống cự. Khả năng lúc nào cũng có thể sẽ chết. Lão tổ nhóm muốn phế bỏ hắn, lưu hắn một mạng chỉ sợ đều không được. Kia chúng ta liền trực tiếp phân thây. Hắn ba cơ duyên lớn, ai có thể mạnh đến liền đều bằng bản sự rồi. Đạm Thai cổ tộc bằng hữu, là chúng ta tìm được trước Tần Phong, luôn có cái tới trước tới sau a. Tiền phiền đồng bất âm bất dương nhìn lấy Đạm Thai cổ tộc, lạnh giọng nói rằng, tới trước tới sau, buồn cười, tranh đoạt ba cơ duyên lớn, ngươi cùng chúng ta giảng tới trước tới sau. Đạm Thai cổ tộc đám người cười lạnh, căn bản không để ý tới Thác Bạt thị tộc đám người, trực tiếp tới gần Tần Phong. Hừ, Đạm Thai Tuyết đều không đến, chỉ bằng các ngươi bọn này liền linh bảng đều không vào được phế vật, cũng dám cùng ta tranh. Thác Bạt Kính cười lạnh, trong chốc lát, song phương giằng co, dương cung bạt kiếm, tràn ngập mùi thuốc súng. Tất cả mọi người cho rằng Tần Phong đã hoàn toàn mất đi sức đánh một trận, trở thành một khối thịt mỡ. Bọn họ tựa hồ kiêng kỵ ở chỗ này tranh đoạt. Như vậy đi, trước hết giết rồi hắn, chúng ta chia đều trên người hắn tất cả cơ duyên, chờ chuyên tôn cổ tộc, hoàng phủ cổ tộc các cao thủ đều giết tới, vậy liền không ổn rồi. Một tên Đạm Thai cổ tộc cao thủ mở miệng, tốt, vậy trước tiên làm thịt rồi hắn, lại thương lượng như thế nào phân. Thác Bạt Kính vậy gật đầu, không còn chứa hữu hảo bộ dáng rồi. Hai tộc cao thủ lúc này vây lại, từng cái hung thần ác sát, sát khí bành trướng, đến giờ khắc này rốt cục muốn chính tay đâm Tần Phong rồi. Không ít người đều rất lạnh lùng, hết lần này tới lần khác, Tần Phong vẫn luôn không nói cái gì, hắn từ đầu đến cuối đều ở liếc xéo những này người. Ánh mắt bên trong đều là khinh miệt trào phúng cái này ánh mắt. Bất luận nhìn thế nào, đều giống như ở liếc a miêu chó vậy, căn bản cũng không có một điểm khẩn trương, ngược lại không thèm để ý chút nào, giống một đám miên dương ở tranh nhau muốn đi giết cự long đồng dạng, khiến cự long cực tận trào phúng. Tần Phong, ta thừa nhận ngươi là linh tu tầng thứ 4 bên trong chí tôn, không người có thể địch, nhưng ngươi lại vô địch, đều chết đến ập lên đầu rồi, còn bày ra một bộ xem thường đám người tư thế, không khỏi quá cuồng vọng. Thác Bạt Kính nhìn chằm chằm Tần Phong, lạnh giọng hét lớn, hắc hắc, không bằng chúng ta trước cực tận thủ đoạn nhục nhã tra tấn hắn. Lại giết hắn, có thể nhục nhã tra tấn một cái thực lực xa xa siêu việt chúng ta thiếu niên chí tôn. Đây chính là phi thường huy hoàng chiến tích a. Tiền Phiền Đồng âm trầm cười nói, Tần Phong xem thường mắt của bọn hắn thần, làm hắn khó chịu, rất muốn nhấm nháp một chút tra tấn thiếu niên chí tôn khoái cảm. A, anh hùng mạt lộ a, nghĩ không ra ta Thiên Túng thần võ cũng muốn rơi xuống như vậy ruộng đồng. Tần Phong cảm thán, ánh mắt dường như rất cô đơn. Đám người nghe vậy đều là vẻ mặt chấn động. Liền Tần Phong chính mình cũng nhụt chí, cũng nhận mệnh rồi. Còn có gì đáng lo đâu. Trước vượt lên trước đến. Giết. Đột nhiên, Thác Bạt thị tộc bên trong có người không nín được. Đột nhiên ra tay, thẳng hướng Tần Phong. Đây là một cái mồi lửa. Tức khắc Thác Bạt thị tộc, đạm thai cổ tộc, tất cả mọi người ra tay rồi. Rất sợ bị người khác đoạt rồi tiên cơ. Nhân gian trò hề, hôm nay xem như nhìn tận rồi. Đưa các ngươi lên đường đi. Ngay tại cái này lúc, Tần Phong thu liễm rồi nụ cười. Lập tức vô cùng uy nghiêm. Toàn thân linh lực bảo tuôn mà ra. Khí tức kinh khủng đến cực hạn, làm cho người rung động. Tất cả mọi người linh hồn rung động, cơ hồ muốn quỳ mọp xuống. Đây là một loại tiên thiên kính sợ. Nguồn gốc từ trong xương bên trong, nghĩ muốn dập đầu cúng bái. Chuyện gì xảy ra? Đây là chí tôn thần uy sao? Một tên linh thần đỉnh phong cảnh giới cao thủ hoảng sợ kêu to. Oanh, Tần Phong chung quanh hình thành một mảnh bị ánh kiếm bao phủ khu vực. Ánh kiếm bay vụt bát phương, chiếu rọi thiên địa, giống như thần giới mở ra, giáng lâm nhân thế. Phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, ngoặc kép, vẻn vẹn trong nháy mắt, xông tới người tất cả đều nổ tung rồi. Ở kiếm khí đầy trời bên trong, tuôn ra mưa máu, hóa thành cho bụi, không một có thể đến gần Tần Phong. Loại thần uy này rung động rồi đám người, mỗi người đều kinh hãi thân thể phát run, quả thực không dám tin tưởng mình con mắt. Tần Phong thậm chí đều không tính ra chiêu. Liền trong nháy mắt giết chết rồi hơn 20 tên linh thần đỉnh phong cảnh cao thủ. Đây cũng quá đáng sợ rồi. Ở kia cường thịnh ánh kiếm bên trong, một cái thiếu niên, tóc đen rối tung, đôi mắt xanh sáng lên, có một loại khó mà nói nên lời uy nghiêm. Hắn từng bước một đi tới, mỗi đạp một bước đều giống như đạp ở lòng của mọi người bần trên, làm người ta phủ phục run rẩy. Vì sao lại dạng này? Hắn không phải là phải chết sao? Không biết bao nhiêu người đều bị hù đôi môi run rẩy, lông tóc dựng đứng, nội tâm sợ hãi đến rồi cực hạn. Loại uy thế này như thế nào chống cự? Lên a, nhanh lên cho ta a. Sợ cái gì? Thác Bạt Kính đột nhiên kéo lấy bên cạnh hai tên Thác Bạt thị tộc cao thủ, đem bọn họ trực tiếp ném về Tần Phong. Đồng thời quay người liền muốn trốn. Hắn vốn là sợ chết. Trước đó năm thế lực lớn bốn phía công Tần Phong, hắn đều không dám hiện thân. Hiện tại nhìn thấy Tần Phong so trước đó càng đáng sợ, hắn sợ hãi rồi. Trong nháy mắt liền bị hù nội tâm sụp đổ. Nhưng mà căn bản vô dụng. Tần Phong chung quanh linh lực cường thịnh, ánh kiếm vờn quanh, chân tay hắn hơi hơi đạp lên mặt đất, cũng đã đuổi tới rồi Thác Bạt Kính sau lưng. A, tại sao có thể như vậy? Thác Bạt Kính hoảng sợ kêu to. Hắn nhìn thấy rồi Tần Phong, ngay tại hắn bên thân. Tần Phong như thần linh vậy, đem hắn cách không nhiếp rồi tới đây. Thác Bạt Kính tay bắt chân đạp, kịch liệt giãy giụa, nhưng đều là phí công. Ở cường đại đến khó giải Tần Phong trước mặt, hắn yếu giống một con gà tể. Tất cả mọi người ngạc nhiên, đã từng linh bảng đệ tam cao thủ Thác Bạt Kính, đó là sao mà cường đại, nhưng bây giờ lại như vậy không chịu nổi. Ở Tần Phong trước mặt, như gà đắt chó sành. Đây là Huỳnh Quang cùng Hạo Nguyệt so sánh, khác biệt một trời một vực. Đao Nô, Thác Bạt Kính đều nói ngươi cực tình tại đao, ta nhìn quá hư rồi. Đối đao, ngươi kém quá xa. Tần Phong một trưởng vỗ bên dưới, quả quyết mà đi vô tình. Thác Bạt Kính hoảng sợ, nghĩ muốn ngăn cản, lại căn bản làm không được. Trực tiếp bị Tần Phong trưởng ấn đặt ở rồi đầu lâu trên. Sau đó đầu lâu bạo liệt, trong nháy mắt mất mạng. Tần Phong vung tay lên, liền đem Thác Bạt Kính không gian giới chỉ thu xuống. Nơi đó còn có một chương thiên mệnh phù. A, không, Thác Bạt thị tộc đám người kêu to, khó mà tiếp nhận, tộc bên trong một cái cực kỳ trọng yếu thiên tài tuấn kiệt liền như vậy chết mất rồi. Mà lại là như thế uất ức, tiền phiền đồng, ngươi muốn làm sao nhục nhã cha tấn ta đây? Tần Phong quay người, thẳng hướng rồi tiền phiền đồng. Tiền phiền đồng vậy đã sớm hướng một phương hướng khác trốn rồi. Hiện tại đã trốn rất xa. Thế nhưng là trong nháy mắt, Tần Phong liền đuổi tới rồi phía sau của hắn. Vô số người tâm thần kinh hãi. Cái này là như thế nào một loại thần uy? Linh bảng bài danh phía trên cao thủ. Thật sớm chạy trốn, lại đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN